Khi gió lại thổi, chương 6, ngụy trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng ở cửa nghe trong chốc lát, xác định Cố Hiểu Mộng đã rời đi, Lý Ninh Ngọc mới nhẹ nhàng buông xuống dương hành lý, yên lặng quan sát bầy biện bên trong phòng ký túc xá điều kiện đơn sơ, chỉ có một chiếc giường đơn, một bộ bàn ghế đọc sách, một tủ treo quần áo. Hết thảy đều giống như lúc trước. Trong điều kiện này mà Hiểu Mộng cũng ở quen được, xem ra một năm qua em ấy thật sự đã thành thục hơn rất nhiều. Lý Ninh Ngọc thở dài, ngồi trước bàn nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến người ở phòng bên cạnh không khỏi nắn bóp huyệt thái dương. Thời gian quay ngược trở về tháng 7 năm 1941. Trải qua mấy ngày điều dưỡng, Lý Ninh Ngọc nằm trên giường bệnh căn bản đã khôi phục chi giác, nhưng dẫu sao cũng từng trúng kịch độc hậu di chứng không thể nào tiêu trừ nhanh như vậy, ngày xưa quá độ lao lực cũng lưu lại rất nhiều mầm bệnh, lần bị thương nặng này thật sự đã triệt để đào rỗng thân thể cô. Cô đã từng nhân lúc không ai trông chừng vụng trộm hoạt động tay chân, thế nhưng bàn tay mềm yếu vô lực nắm quyền cũng có phần tốn sức. Cô biết bản thân mình như vậy không thể nào dùng bạo lực xông ra khỏi khu nghiên cứu. Không thể hành động bạo lực vậy thì chỉ có thể nằm trên giường giả vờ ngủ. Mấy ngày qua Lý Ninh Ngọc âm thầm nghe Katori nói chuyện với trợ lý, cũng lẳng lặng tính toán kế hoạch của mình. Từ cuộc đối thoại giữa bọn họ cho thấy, Katori vô cùng thưởng thức tài năng và đại não của cô, vô cùng hy vọng biến cô trở thành đối tượng nghiên cứu thí nghiệm. Hơn nữa, trong lời nói của hắn lúc nào cũng tràn đầy tiếc nuối. Loại thiên tài này, nếu có thể dốc sức cho Hoàng quân Nhật Bản thì tốt biết bao. Sau khi suy nghĩ cạn kẽ, Lý Ninh Ngọc đưa ra một quyết định liều lĩnh, dù sao hiện tại cũng tư cố vô thân, chi bằng tương kế tựu kế, nằm gai nếm mật. Thầy, nữ nhân kia tỉnh rồi. Trợ lý trông chừng cô lớn tiếng kinh hô, Katori lập tức vọt vào, lại nhìn thấy cảnh tượng làm người ta bất ngờ. Đây là đâu, tôi là ai? Cô hoang mang ngơ ngác ngước nhìn xung quanh, đem tầm mắt dừng lại trên mặt Katori, khẽ cau mày, cặp mắt vô thần. Dáng vẻ đờ đẫn kia quả thực cực kỳ giống người bệnh mất trí nhớ tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê. Lý Ninh Ngọc cuối cùng lựa chọn ngụy trang mất trí nhớ. Cô rất rõ ràng, muốn sống sót, đầu tiên phải để Katori buông lỏng cảnh giác, lừa gạt sự tín nhiệm của hắn. Bởi vì đã mất liên lạc với ngoại giới, cô không biết bản thân. Sau khi chết, liệu có được rửa sạch hiểm nghi hay không, nếu vẫn bị định tội là lão quỷ, vậy thì trực tiếp đầu hàng rất khó khiến cho Katori tin phục. Dẫu sao, một thành viên đảng Cộng sản sẵn sàng tự sát vì tín ngưỡng tuyệt đối không thể nào dễ dàng phản bội đầu hàng kẻ địch. Chỉ có người mất trí nhớ, sạch sẽ như tờ giấy trắng, có thể mặc cho kẻ khác truyền thụ tư tưởng mới có thể lấy được tín nhiệm với mức độ lớn nhất. Sau khi cân nhắc, cô nhận thấy chiêu mất trí nhớ này tuy rằng cực kỳ mạo hiểm nhưng lại là ổn thỏa nhất. Nghe Lý Ninh Ngọc hỏi ra câu này, Katori Naoto vô cùng kinh hãi, lập tức sắp xếp làm kiểm tra toàn diện cho cô, bao gồm cả trắc nghiệm IQ. Một khi đại não bị hư hại biến thành ngu si, vậy thì không còn giá trị lợi dụng nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm tra hết lượt này đến lượt khác, sóng điện não của Lý Ninh Ngọc vẫn rất bình thường, hoàn toàn không có triệu chứng tê liệt hay động kinh, xem ra não bộ của cô không hề bị hư hại, chỉ là thuốc độc khiến hệ thần kinh chịu tổn thương nặng nề, thần kinh não rối loạn cuối cùng dẫn đến mất trí nhớ toàn phần. Thần kỳ chính là chỉ số thông minh của cô dường như không hề chịu ảnh hưởng, giải đề toán cùng giải mật mã đối với cô mà nói dễ như trở bàn tay, phảng phất như năng lực bẩm sinh vậy. Điều này cũng dễ giải thích mỗi khu vực của não bộ chịu trách nhiệm lưu trữ các loại trí nhớ khác nhau, theo nghiên cứu y học rất nhiều bệnh nhân mất trí nhớ đều sẽ không quên kiến thức cùng kỹ năng sinh hoạt mà mình từng học. Đối với kết quả như vậy, Katori hài lòng vô cùng, Lý Ninh Ngọc chẳng những không bị tổn thương trí lực còn mất đi trí nhớ. Hay lắm, cơ hội tốt trời ban, thầy thật sự tin tưởng cô ta mất trí nhớ sao? Hồi trước thôi miên ở cầu trang, người trợ lý nói ra lo lắng của mình. Katori Naoto cũng không phải không nghĩ tới điểm này, dẫu sao Lý Ninh Ngọc cũng là một thiên tài xảo trá, vì để phòng ngừa ngoài ý muốn, hắn tiếp tục tiến hành nhiều lần kiểm tra tâm lý đối với cô, kết quả đều không phát hiện dị thương. Lần này, Katori rất có lòng tin, hắn tuyệt đối sẽ không bị lừa gạt hai lần bởi cùng một người. Đáng tiếc vị thiên tài tâm lý học này không biết Lý Ninh Ngọc không chỉ là một thiên tài mật mã, mà trong lĩnh vực nói dối cô cũng là một thiên tài, cô thậm chí có thể thông qua ám thị tâm lý để khống chế tiềm thức bản thân, để cho bản thân tin tưởng rằng mình đã mất đi trí nhớ. Đối với một người mà ngay cả bản thân cũng có thể lừa gạt, những bài kiểm tra tâm lý là hoàn toàn vô dụng, chỉ cần khống chế lượng biến đổi cô có thể có được kết quả mong muốn. Mà so với thiên tài nói dối Lý Ninh Ngọc, năng lực bịa chuyện của Katori Naoto cũng không tính là yếu. Cô tên là Yoshida Tamako, Cát Điền Ngọc Tử, là bà con xa của tôi. Phụ thân cô là Yoshida Kawaguchi, gián điệp của Hoàng quân Nhật Bản nằm vùng ở Đông Bắc Trung Quốc. Đáng tiếc trong một lần thi hành nhiệm vụ cách đây không lâu, ông ấy bại lộ thân phận, bất hạnh bị hại. Trên đường chạy trốn đến Thượng Hải, cô bị người ta ám toán, thân trúng kịch độc, tôi phải cấp cứu mấy ngày mấy đêm mới giữ được tính mệnh. Cha cô sử dụng tiêu chuẩn của gián điệp đỉnh cấp, dốc lòng bồi dưỡng cô nhiều năm. Cô là thiên tài toán học, am hiểu nhất là phá giải mật mã. Katori nói không ngừng nghỉ, Lý Ninh Ngọc nghiêm túc lắng nghe, thi thoảng gật đầu một cái, ánh mắt mê man, dáng vẻ như có điều suy nghĩ, làm bộ như cố gắng hiểu. Cô không nhịn được ở đáy lòng cười nhạt, chỉ sau vài ba lời của Katori, bản thân liền có ngay một thân thế bi thảm ly kỳ. Cứ tiếp tục giả bộ bị tẩy não như vậy, hơn một tháng sau, Lý Ninh Ngọc đã hoàn toàn lừa gạt được sự tín nhiệm của Katori, có thể tự do ra vào khu nghiên cứu của hắn, chỉ là phạm vi hoạt động bị giới hạn trong trường y khoa, hơn nữa bên cạnh luôn có trợ lý của Katori đi theo giám thị. Cô kéo lê thân thể hư nhược ẩn núp nhẫn nại cho đến tháng 10, cuối cùng chờ được đến cơ hội. Yan Yan Yan cách chương.